Chương 1269, 1269, thiên cơ không thể loạn. Chúng ta có thế có chuyện gì ngày tận thế cũng sẽ không có sự tình. Nghe được Thôi Sán, Tưởng Lệ Hành một mặt im lặng. Hắn cùng Hoan Tâm ở giữa, vĩnh viễn cũng sẽ không xuất hiện vết rách. Hắn đối với lần này tin tưởng vững chắc không nghi ngờ, bởi vì hắn sẽ không để cho chuyện như vậy phát sinh. Chỉ bất quá Tưởng Lệ Hành ánh mắt tối ám. Gần nhất, tên Tạ Ngọc Điệp một mực tại lấp lóe. Hiện tại địa phủ hệ thống rất trí năng, dương gian phạm là có người xả tờ chê tờ, tại tới gần tử vong thời điểm, tên của bọn hắn liền sẽ bắt đầu lấp lóe. Tạ Ngọc Điệp có một cái đại kiếp, sinh tử đại kiếp, có thể nói là cựu tử nhất sinh. Điểm này, Tưởng Lệ Hành rất sớm trước kia lì hệ nở biết rồi, ý, chỉ là hắn không nghĩ tới một ngày này sẽ đến nhanh như vậy. Đồng dạng, so tên Tạ Ngọc Điệp lấp lóe càng nhanh, còn có tên Chu Hàn. Tạ Ngọc Điệp kiếp số, chính là Chu Hàn. Mà nàng sau cùng một chút hy vọng sống là Tưởng Lệ Hành chậm rãi nhắm mắt lại, đều nói yêu ai yêu cả đường đi. Hắn kỳ thật mấy ngày nay một mực đang nghĩ, muốn hay không sớm đem chuyện này nói cho Ninh Hoan Tâm. Nhưng là một khi Ninh Hoan Tâm sớm tham gia, liền sẽ xáo trộn thiên cơ. Đến lúc đó, khả năng cứu không thành Tạ Ngọc Điệp, sẽ còn hại chết càng nhiều người. Thiên cơ, tuyệt đối không thể tùy tiện tiết lộ. Tưởng Lệ Hành dưới đáy lòng thở dài một hơi. Chuyện này, vẫn là không thể làm loạn. Hắn qua lâu rồi hành động theo cảm tính thời điểm, nên làm như thế nào, Luca Na Ho làm chuyện gì, hắn hiện tại kiểu gì cũng sẽ nghĩ sâu tính kỹ về sau mới quyết định. Chuyện này, vẫn là giao cho Hoan Tâm đi quyết định, đi làm đi. Tưởng Lệ Hành tin tưởng Ninh Hoan Tâm Dương A Noãn cùng Ninh Hoan Tâm hẹn xong gặp mặt địa phương, là Yến Kinh một chỗ lao thành khu bách hóa cao ốc tầng một quán cà phê. Ninh Hoan Tâm cùng Hứa Trường An tiến đến trong nhà ăn, liền thấy ngồi ở dễ thấy vị trí Dương An Đoán. Hoan Tâm tỷ, ngươi đã đến. Dương An Đoán hướng về phía Ninh Hoan Tâm vẫy vây tay, về sau lại nhìn một chút Hứa Trường An, Hứa đại ca, ngươi cũng tới ân. Hứa Trường An nhẹ gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc. Nhìn thấy Hứa Trường An thần sắc, Dương An Đoán theo bản năng nhìn Ninh Hoan Tâm một chút, Hoan Tâm tỷ. Các ngươi tìm ta có phải là có chuyện gì hay không? A một người xuống núi lịch lãm thời kỳ, Dương An Đoán QNZ đang bay nhanh thành thủ, đặc biệt là trải qua lần trước huyền môn người mới cuộc so tài, nàng cả người cũng đều cải biến không ít. An Đoán, Chu Hàn liên hệ ngươi sao? Ninh Hoan Tâm trầm thấp hỏi Dương An Đoán một câu. A sư huynh còn chưa có trở lại đâu làm sao lại vân vân. Dương An Đoán đột nhiên kịp phản ứng, trừng mắt mắt to có chút khẩn trương nhìn xem Ninh Hoan Tâm. Ta sư huynh hắn về Yến Kinh sao không có khả năng, hắn đều không cùng ta liên hệ, cái này hắn có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Á tiểu nha đầu lập tức liền luống cuống. Bởi vì Chu Hàn thời điểm ra đi, là nàng đi đường, Chu Hàn đi làm cái gì, cũng chỉ có Dương An mà biết. Trước mắt chúng ta cu nở dê không thấy được Chu Hàn, nhưng là tiểu điệp gặp qua hắn, hắn giống như có chu tờ kỳ quái, không chịu nghe, cũng không cùng tiểu điệp gặp mặt. Còn cùng nàng chia tay Ninh Hoan Tâm giọng điệu rất nghiêm túc, nàng lại đem Tạ Ngọc Điệp hôm qua tại cái hẻm nhỏ nhìn thấy sự tình cùng Dương A Noãn nói một lần. Không có khả năng Dương A Noãn nghe Ninh Hoan Tâm tự thuật, lập tức lo lắng lắc đầu, ta sư huynh không có khả năng như thế đối với tiểu điệp tỷ, hắn không biết nhiều thích nàng, trong này nhất định có chuyện gì, ta cho sư huynh cứ gọi điện thoại nói. Dương A Noãn liền móc ra điện thoại di động của mình, nhanh chóng bấm Chu Hàn điện thoại. Thế nhưng là điện thoại lại vẫn không gọi được. Dương A Noãn sắc mặt QNZ càng ngày càng khó coi.